Hừ, Phương Vân cười nhạt, không thèm để ý đến, khởi động tâm niệm, tà lực cuồn cuộn trong hóa thân của tà thần lập tức tràn vào cơ thể Phương Vân, từng đợt, giống như đại dương bát ngát vậy. Gừ gừ, bị Phương Vân rút tà lực, hóa thân tà thân lại đau đớn giãy giụa, toàn thân run bắn, cảm thấy tà năng bàng bạc trong cơ thể tà thần, Phương Vân bất giác rùng người, là tồn tại cấp đại đế, dù chỉ là một hóa thân, thực lực của nó cũng mạnh hơn mình. Nếu không phải trên người có thiên địa vạn hóa chung có lai lịch thần bí đặc biệt khắc chế tà thần thì hôm nay đã là một cục diện khác rồi. Vạn hóa tương sinh, khí khí ám hóa. Phương Vân dốc toàn bộ vạn hóa đại phù triển trong cơ thể, hấp thu tà năng bàng bạc không ngừng bị Phương Vân nuốt trọn rồi hóa thành chân khí. Chân khí Phương Vân hiện giờ càng lúc càng bá đạo, dù là chân khí tà thần, vạn hóa chân khí cũng có thể hấp thu, chuyển hóa thành chân khí tương ứng của bản thân. Thời gian Phương Vân bước vào truyền kỳ cấp không phải quá lâu, Phệ Ma tông chủ bị giết chết khiến hắn không có đủ thời gian bổ sung chân khí sau khi bước vào truyền kỳ cấp. Hơn nửa công lực đạt cấp truyền kỳ, dưới tác dụng của pháp tắc không gian, chân khí trong cơ thể ngưng tụ nhanh, chất lượng chân khí được nâng lên một bậc, không phải chân khí vị diện bình thường có thể thỏa mãn được. Tà thần là tồn tại cấp đại đế, chất lượng tà năng của hắn rất cao. Dùng để bổ sung chân khí cho Phương Vân chắc chắn là nhanh nhất, là con đường trực tiếp nhất. Không cần trải qua nhiều quá trình chuyển hóa và hao phí là có thể khiến chân khí của Phương Vân nâng cao đến trình độ tương xứng với cảnh giới hiện nay. Ầm, hư không chấn động, ánh sáng sau lưng Phương Vân giao thoa với nhau, từng âm ảnh mơ hồ hình thành sau lưng Phương Vân, lúc ẩn lúc hiện. Khi mới bắt đầu còn khó nhận biết, nhưng dần dần, biến hóa ngày càng nhanh. Ngày càng nhìn thấy rõ, ban đầu chỉ là những ánh sáng mờ mờ, nhưng sau thì dần hiện ra Thiên Long, Phật Đà, Tường Vân, Kỳ Lân. Nhờ sự giúp đỡ của tà năng, biến hóa quanh người Phương Vân ngày càng nhanh, khí tức của hắn ngày càng mạnh lên, cuối cùng chỉ nghe thấy tiếng vù vù, từng mảng mây màu càng xuất hiện sau lưng Phương Vân. Xung quanh đám mây có vô số Phật Đà, tà thần, ma thần bao quanh. Thần thái trung thành, hành lễ quỷ bái, giống như tham kiến đế vương vậy. Hư không rung lên, từ sâu thẳm trong không gian có tiếng long ngâm truyền tới. Trong trước mắt, một thành long ngang dọc hàng nghìn trường xuất hiện sau lưng Phương Vân. Đây là thương long mà Phương Vân hấp thu thất túc của thanh long phương Bắc hóa thành. Sau đó có con thứ hai, con thứ ba, tượng trưng cho minh long chết chóc. Hoàng long nhân đạo xuất hiện, vây quanh lấy Phương Vân. Ba con chân long uy nghi thở phì phò cuồn cuộn hiện ra. Phương Vân vẫn tiếp tục biến đổi, toàn thân hắn tỏa ra khí tức ngày càng mạnh. Phía sau hắn, một mảng hư không oằn ẻo, giống như có thể thấy một chân long đang giãy giụa, muốn phá ngục thoát ra. Một tiếng rên dài, trời đất rung chuyển, một tử long khổng lồ, long mục sinh uy, móng vuốt chói ra, bay lượn khắp không gian. Tử điện và tử vân vô cùng không ngừng toát ra từ những cái vuốt của nó. Tử long, tượng trưng cho đế vương cao quý, nhân đạo chi chủ, sau khi Phương Vân đạt tới truyền kỳ cảnh giới thì được đánh thức. Tử khí cuộn lên, cao quý không thể diễn tả, tượng trưng cho nhân chủ nghìn cổ, đây là khí tức chỉ có nhân hoàng mới có thể kích phát, cũng là chân long hiếm gặp nhất. Phương Vân vốn không có năng lực ngưng kết được chân long này. Nhưng ngũ đế tinh túc quyền lại là tuyệt học đại đế thượng cổ, thuộc hàng đế vương chính thống nhất. Ngũ đế tinh túc quyền này của Phương Vân sau khi tu luyện đại thành cũng kích phát được đế vương nhân chủ chi tướng. Bốn chân long uy nghiêm trấn thủ quanh Phương Vân, cảnh giác tứ phía. Giữa các móng vuốt có chớp điện nở hoàng, Phương Vân hoàn toàn khép lục thức lại, tập trung tu luyện, khí tức toàn thân hắn không ngừng nâng lên, vù vù. Một quang môn hình vòm khổng lồ hiện ra phía sau Phương Vân trùm lấy hắn. Quang môn này mới nhìn thì rất bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra. Quang môn này có hàng nghìn hàng vạn trọng ảnh, giống như hàng nghìn hàng vạn lớp sáng chồng lên nhau. Quang môn như vậy căn bản nhìn không chân thực. Đây chính là ức vạn không gian thuẫn hình của Phương Vân. Sau khi Phương Vân đạt tới truyền kỳ cảnh giới, ngưng tụ hóa thành không gian chi môn. Trong đó bao gồm hàng tỷ vạn mảnh vụn không gian và thông tin không gian, cùng vô số pháp tắc không gian. Không gian chi môn này giống như là có sức sống riêng, mỗi khi Phương Vân lĩnh ngộ một phần đột phá truyền kỳ cấp, đạt được thông tin pháp tắc, không gian chi môn này lại thực hơn, càng huyền ảo hơn. Thời gian cứ từng ngày trôi qua, khí tức Phương Vân tỏa ra ngày càng mạnh. Từng vòng không gian chi vân lẫn với tia điện đang mở rộng ra. Thân hình Phương Vân ngày càng mờ hơn, đầu tiên là hình dáng cơ thể, rồi mắt, tai, miệng, mũi, sau đó là tóc. Sức mạnh không gian giống như nước biển trào dâng, tràn qua người Phương Vân, khiến hắn chìm trong đại dương không gian chi lực. Một uy áp đáng sợ dần dần tỏa ra từ người Phương Vân, từng vòng quang mang chói mắt bắn ra. Phương Vân giống như chủ nhân của không gian, ngồi trong ước vạn không gian, trấn áp hàng vạn vị diện không gian. Khí tức đó ngạo nghề phía trên, thống trị vạn vật. Cũng không biết đã bao lâu, vòng quang mang này dần tan đi, thân hình Phương Vân cũng dần hiện rõ lên, rồi tóc mắt mũi miệng hiện ra, giống như trồi lên từ mặt nước. Phương Vân lại lộ ra diện mạo ban đầu. Cuối cùng đã thành công rồi. Phương Vân chợt mở mắt ra, trong hai đồng tử bắn ra quang mang vạn trượng, giống như hai vầng thái dương. Quan sát kỹ sẽ phát hiện ra trong thái dương có kết cấu hàng vạn không gian. Con mắt không gian, đây là tương trưng cho ức vạn không gian thuấn hình đạt viên mãn. Phù sách ngưng tụ, kết hợp với hai mắt. Lúc này, ức vạn không gian thuấn hình của Phương Vân đã đi từ đan điền tới đồng tử, hóa thành hai con mắt của hắn. Công pháp này đại thành đúng nghĩa, về sau, Phương Vân có thể dựa vào nó mà bất bại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 963, cuồng bạo lôi trường. Sau khi ức vạn không gian thuấn hình viên mãn, hóa thành con mắt không gian, Phương Vân cuối cùng có được thực lực mà võ giả địa hồn cảnh giới mơ ước. Khoảng cách giữa địa hồn cảnh giới và truyền kỳ cảnh giới rất lớn. Về cơ bản, võ giả cấp truyền kỳ không thể tranh vị trí số 1 với võ giả cấp địa hồn được. Sức mạnh có lớn đến mấy cũng vậy. Phương Vân vốn cũng không thể nào thoát ra khỏi chân lý này. Nhưng ức vạn không gian thuấn hình lại khiến cho Phương Vân có thể mượn không gian chi lực, làm hao tốn cực đại sức tấn công của đối phương, khiến cho đòn tấn công của Phương Vân được bẻ cong trong vô số đoạn tầng không gian, hoặc giả lợi dụng không gian làm hao mòn chân khí của đối phương, từ đó làm cho thực lực của đối phương hạ thấp xuống bằng mình. Điểm này, Phương Vân trước kia, khi giao thủ với Phệ Ma Tông chủ đã có được ấn chứng. Từ đó về sau, Phương Vân muốn áp chế võ giả địa hồn thì e là còn có khi không thể. Nhưng từ đó lại có được thực lực ngang với cự nhân tông phái thượng cổ đúng nghĩa. Có thể đi được rồi. Phương Vân lắc mình hạ xuống, xuyên qua không gian, xung thiên từ thiên địa vạn hóa chung. Ầm, trong vực sâu bi thương, tinh mang màu xanh xung thiên, quang mang lớn mạnh, giống như trăm nghìn thái dương, tỏa ra quang mang chói mắt, chiếu sáng cả hư không hắc ám. Quang mang phóng ra, Phương Vân cuối cùng đã kết thúc tu luyện và lại xuất hiện trong vực sâu bi thương. Từ khi Phương Vân vào thiên địa vạn hóa chung ẩn tu, đến lần tái hiện này, trong vực sâu bi thương mới chỉ qua 7, 8 ngày, nhưng Phương Vân ở trong thiên địa vạn hóa chung đã rất lâu rồi. Để nhanh chóng nâng cao thực lực, tìm được phụ thân Phương Dẫn, Phương Vân đã dùng khá nhiều năng lượng để gia tốc thời gian, cho hàng trăm năm vội vã trôi qua. Nhưng bên ngoài mới chỉ có mấy ngày trôi qua. Cái này cũng là vì tiết kiệm thời gian. Hả? Thời gian này lại có người vào trong vực sâu bi thương. Phương Vân vừa hiện thân lập tức cảm nhận được những thông tin hỗn loạn từ trong hư không. Hiển nhiên trong thời gian hắn không có đây lại có thêm thế lực mới vào trong vực sâu bi thương. Ít nhất là có 12 người. Hơn nữa lại từng có giao đấu. Phương Vân khép hờ mắt cảm nhận. Lập tức nhận ra được số người bên đối phương. 12 người này hiển nhiên thuộc những thế lực khác nhau, hơn nữa lại còn đối đầu nhau, thậm chí còn có giao thủ kịch liệt. Tâm tư hai bên hiển nhiên đều hướng về đối phương, cũng không có ý gì khi để lại thông tin. Vì vậy Phương Vân vừa mới xuất hiện đã dễ dàng cảm nhận được có người xông vào đây. A, đúng lúc này, một tiếng gầm kinh thiên vang ra từ sâu trong vực sâu bi thương. Âm thanh này mang theo sức mạnh hủy diệt mạnh mẽ, dù cách khá xa nhưng vẫn truyền tới được vị trí của Phương Vân. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy, một vòng sóng đen có thể nhìn thấy bằng mắt thường không ngừng vươn tới chỗ mình. Thú vị đây, chẳng nhẽ có người giống mình, phát hiện ra nơi này tuy nguy hiểm nhưng lại là bảo địa tu luyện pháp khí ngũ hành. Phương Vân suy nghĩ chốc lát, lập tức đi về hướng những ngợn sóng phát ra. Nhưng lần này hắn không che giấu tung tích của mình nữa. Nếu trước kia hắn còn lo lắng hành sự cẩn trọng thì nay, sau khi ức vạn không gian thuấn hình đại viên mãn, hắn đã không cần lo lắng kiêng dè điều gì nữa. Trong hư không hắc ám chỉ thấy có một cô ảnh rõ ràng, đang hướng về lòng vực sâu bi thương. Phương Vân vừa đi vừa không ngừng thi triển pháp quyết. Chỉ thấy những oan linh bạch cốt, yêu linh bạch cốt, võ tướng bạch cốt tụ lại, không ngừng tỏa ra từ người Phương Vân, sau đó tán ra khắp nơi giống như sao băng. Uy hiếp của tà thần di hoang còn chưa đi qua, Phương Vân cũng không dám thi triển tà thần quốc độ, tránh lại bị tà thần phát hiện. Nhưng, phái những tiểu binh tiểu tương đến khắp các ngõ ngách của vực sâu bi thương, thám thính tung tích của phụ thân thì hắn lại thừa sức. Phương Vân rất cẩn thận, mọi tà binh tà tướng phái đi đều dùng vô cưu thay đổi ký tức linh hồn, khiến chúng không phát ra tín hiệu của tà đế quốc độ. Tứ phương hầu phương dẫn đến nay chưa rõ tung tích, một mình Phương Vân với thuật phân thân thì ý thức cũng bị ảnh hưởng. Những tà binh tà tướng này đâm ra lại hữu dụng. Vực sâu này nguy hiểm trùng trùng, một biến cố bất chợt không chừng có thể hủy diệt của đối tà binh tà tướng này. Nhưng tà binh tà tướng trong tà đế quốc độ được lợi thế là số lượng đông. Phương Vân căn bản không sót, chết thì chết rồi. Quan trọng là thám thính hư không, tìm ra tung tích của phụ thân. Thế là, Phương Vân giờ giống như chạm phát sóng vậy, đi tới đâu là tà binh tà tướng tản đến đó. Trong trước mắt, toàn hư không đã có hàng tỷ vạn tà binh tà tướng, mà đây mới chỉ là cái móng tay trong tà đế quốc độ. Ầm ầm, một tiếng nổ như tiếng sấm vang lên trong hư không hắc ám, những lôi quang ngoằn nghèo hiện lên ở trong lòng vực sâu bi thương, diện tích lôi quang vô cùng lớn, bán kính phải đến hơn 2.000 dặm, rộng hoảng hơn chục cái kinh thành trên trung thổ. Đây chính là tầng thứ 5 cuồng bạo lôi trường của vực sâu bi thương, nằm ở trung tâm của vực, cách tầng thứ 4 thi sơn cốt hải mà Phương Vân qua trước đó không xa lắm, khoảng hơn 3.000 dặm, nhưng thực tế thì khoảng cách là 1.800.000 dặm. Khoảng cách bằng mắt và khoảng cách thực tế khác nhau khá xa. Điều này là do hệ thống pháp tắc trong vực hoàn toàn hỗn loạn. Rất nhiều kết cấu không gian siêu vẻo trùng điệp, khiến khoảng cách nhìn bằng mắt gần hơn rất nhiều. Lôi đỉnh trong cuồng bạo lôi trường chia làm hai tầng, địa diện là âm lôi trí âm chi ám. Âm lôi này đủ để khiến người trong đạo môn tan xác, vĩnh viễn không được siêu sinh. Mà trong vũ trụ lại là dương lôi màu lam trí dương trí cương. Những dương lôi này lại là khắc tinh với những người trong ma đạo, hiến cho thần hồn những người trong tà đạo bị hủy diệt. Một lôi trường lớn mạnh, nếu không rõ nông sâu, mạo hiểm xông vào, thì e là bao năm khổ luyện sẽ bị dương lôi và âm lôi kẹp chặt rồi hủy diệt. Phương Vân bước tới, khi nhìn thấy cuồng bạo lôi trường cũng phải bất giác nhớn mày. Vực sâu bi thương tuy là thánh địa tu luyện ngũ hành, nhưng cũng là tử địa nhiều cạm bẫy. Chỉ riêng cuồng bạo lôi trường trước mặt cũng đủ để khiến những cường giả truyền kỳ cảnh giới trên trung thổ gặp nguy hiểm rồi. Ánh mắt Phương Vân sáng lên, nhưng lại nghĩ đến vị tông chủ chiến ma tông thượng cổ đó. Nếu không có tam tượng khí, miền lôi trường này e là vị tông chủ đó không xông vào được. Phương Vân bỗng thấy lòng nặng trĩu, đừng nói võ giả truyền kỳ cảnh giới. Cuồng bạo lôi trường này, đối với võ giả địa hồn cảnh giới cũng nguy hiểm. Phương Vân không có chút chần chừ, cứ thế đi thẳng, dưới chân hắn, một đám hắc ám méo mó đang phát ra tiếng gầm gừ, sau đó hóa thành một bộ xương khổng lồ. Vào đi, Phương Vân bước hẳn lên người ngũ ngục cốt hoàng, đi vào trong cuồng bạo lôi trường. Lôi trường lớn mạnh nơi đây và lôi đỉnh viễn cổ chính là nơi thu thập nguyên tố lôi tốt nhất, trong đó dương lôi âm lôi chính là hai nguyên tố lôi thuần nhất mà ngũ ngục cốt hoàng cần. Nhưng cuồng bạo lôi trường tuy là một nơi hấp thu nguyên tố lôi tốt nhất, nhưng lôi đỉnh nơi đây lại không phải ai cũng hấp thu được. Đây cũng là suy đoán mà ra, tại sao vực sâu bi thương là nơi tu luyện pháp khí ngũ hành tốt nhất nhưng người hấp thu được ngũ hành chi lực, tế khởi pháp khí thì lại rất ít, thậm chí ngoài bản thân ra. Phương Vân còn chưa thấy có cường giả nào tế luyện được pháp khí. Ầm, hàng nghìn hàng vạn lôi đình nổ bên tai Phương Vân, dương âm thiên không và âm lôi địa diện ập tới. Thế giới trong mắt đã hoàn toàn bị lôi đình chiếm cứ, căn bản không nhận diện được không gian, giống như bức tranh ngày tận thế vậy. Hai chân của ngũ ngục cốt hoang chợt biến mất, hóa thành một lôi trì hắc ám khổng lồ, âm lôi cuồn cuộn dấy lên từ bên dưới tràn vào trong lôi trì. Ngũ ngục cốt hoàng bị âm lôi trì âm chí nhu mang tính hủy diệt đập vào, gào lên vang dội, vương miện trên trán sáng lên vài phần. Khi nửa người ngũ ngục cốt hoàng hóa thành lôi trì, hấp thu âm lôi thì hàng trăm tia dương lôi trí dương trí cương từ trên không đổ xuống, đánh vào Phương Vân trên đỉnh đầu ngũ ngục cốt hoàng. Phương Vân không cử động, tinh quang trong mắt sáng lên, dương lôi khắp trời còn cách hàng trượng thì bị gãy giữa chừng, rơi xuống lôi trì, làm dấy lên những ngợn sóng, bẻ gãy không gian. Một năng lực mới nữa khi Phương Vân đạt tới truyền kỳ cảnh giới. Dương lôi trí dương trí cương, giống với thứ tam tượng pháp khí phóng ra. Loại lôi đình viễn cổ hùng mạnh này, Phương Vân trước kia không thể bẻ gãy được, nhưng nay hắn đã đạt tới truyền kỳ cảnh giới. Ước vạn không gian thuấn hình đã đại viên mãn, cuối cũng đã có thể bẻ gãy được dương lôi đáng rồi. Sau khi ước vạn không gian thuấn hình đại viên mãn, sức tấn công của Phương Vân vẫn ở cấp thấp, nhưng sức phòng ngự thì đã bất bại. Cuồng bạo lôi trường này chỉ là đề thi với hắn thôi mà. Phương Vân xác định phương hướng rồi lập tức điều khiển ngũ ngục cốt hoàng đi về hướng hắn cảm nhận được cuộc ẩu đà. Vực sâu bi thương, người sống đừng vào, nếu không sẽ chết. Người kia, cút đi. Chợt có một ý thức mạnh mẽ giống như kinh lôi ập tới, va mạnh vào người Phương Vân. Giọng nói đó vừa dứt, trong cuồng bạo lôi trường, lôi đình vô cùng dường như bị một bàn tay vô hình nhào nặn, trong trước mắt, tụ lại thành một nhân hình cao lớn khoảng 8 thước. Đứng lù lù trước mặt Phương Vân, người này vừa xuất hiện, một sát khí phi nhân lập tức cuộn lên tứ phía như những lớp lang. Người này toàn thân là nguyên tố lôi đình tổ thành, tóc dài hất lên, để lộ ra đôi mắt lạnh lùng hằn học nhìn vào Phương Vân. Thế nhưng bốn mắt nhìn nhau, người này giống như nhìn thấy quỷ vậy, kinh ngạc thốt lên, là ngươi, sao vẫn chưa chết? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 964, tái ngộ cố nhân. Phương Vân từ trên cao nhìn xuống cái thân hình do lôi đình ngưng tụ lại, quan sát kỹ rồi bật cười, ra là ngươi, sao, muốn lấy lại thanh hoạt kiếm màu đen hả? Người trước mặt tuy thay đổi nhiều, nhưng Phương Vân vừa nhìn đã cảm nhận được sự quen thuộc trên người hắn, chính là người tóc bạc hắn gặp ở tầng thứ hai của vực sâu phong chi uông dương mà trên tay hắn có thanh hoạt kiếm. Cho dù cơ thể có cấu thành từ lôi đình, nhưng người trước mặt này hiển nhiên vẫn thích tướng mạo vốn có của mình. Ngoại hình tuy thay đổi, nhưng diện mạo thì không, vẫn gương mặt đó. Phương Vân cũng không ngờ, đối phương lại có nhiều hóa thân đến vậy. Gặp hắn ở tầng thứ hai, giờ lại đến cuồng bạo lôi trường này, tên này cứ như âm hồn chưa tan vậy. Nghe khẩu khí của ngươi, phân biệt con người và bản thân mình, chẳng nhẽ là dị loại chắc? Phương Vân phá lên cười thích thú. Hắn hiện giờ hoàn toàn xưng cô đạo quả, nắm giữ thực lực một phương, có gặp phải tông chủ thượng cổ cũng có thể không cần lo lắng, không phải lo sợ. Người này là quái vật không biết là người hay không, ắt không đáng làm cho hắn lo sợ. Hóa thân điện lôi này mắt hấp hái nghi hoặc nhìn Phương Vân. Hắn nhớ rất rõ, Phương Vân bị phong bảo cự nhân dẫm lên. Loại sinh vật đó trong phong chi uông dương gần như vô địch, đến hắn còn không dám gây chuyện. Khi nhìn thấy Phương Vân bị dẫm phải, cự lang lấp liếm hắn đi, hắn tưởng Phương Vân chắc chắn chết rồi. Thêm vào đó còn cảm nhận được vài khí tức mạnh hơn đi vào trung tâm vực sâu bi thương, hắn lập tức thu mình lại. Nhưng hắn không ngờ, Phương Vân vẫn còn sống. Không chỉ vậy, người này lại có tu vi cao hơn một tầng, có thể uy hiếp đến bản thể của hắn. Nếu là trước kia, là người thủ hộ ai hào, hắn còn không sợ, nhưng giờ, người này xuất hiện thật không đúng lúc. Trong mắt người này thoáng qua chút lo âu, nhưng nhanh chóng qua đi, thay vào đó là được một gương mặt hung dữ thay thế. Ta có phải dị loại hay không không liên quan đến ngươi. Con người kia, cảnh cáo ngươi lần cuối, lập tức rời khỏi đây, nếu không, có chết mà không có sống. Ha ha! Phương Vân đứng trên ngũ ngục cốt hoàng cười nói, câu này sao ta nghe chẳng có chút nào đáng sợ, không đủ tự tin sao? Sao? Sợ ta vào trong lôi trường này ư? Trong mắt người đàn ông này thoáng qua chút thần sắc lo sợ, trong lòng vừa lo vừa tức giận, nhưng lại không làm được gì. Áp lực trên người đối phương truyền tới rất lớn, cả thiên địa đều giống như nằm trong sự khống chế của hắn. Những dương lôi vòng vèo quanh người đối phương càng khiến hắn lo sợ hơn. Cho dù trong lòng rất muốn giết Phương Vân, nhưng hắn vẫn phải nhẫn nhịn, cố gắng kéo chân Phương Vân, vực sâu bi thương sát khí trùng trùng. Cho dù ngươi đã vào được đây, nhưng không vào được trung tâm, nói không chừng, bảo vật không lấy được, lại còn ở lại nơi này. Ta chỉ là có lòng tốt nhắc nhớ ngươi, nghe hay không tùy ngươi. Ầm, ầm. Đúng lúc này, một chuỗi tiếng nổ vang lên, giống như vụ nổ khai sinh vũ trụ vậy, vang ra trong cuồng bạo lôi trường. Lôi đỉnh nam tử dùng người, ánh mắt tỏ ra lo lắng. Ha ha, đang bị vây công, không thoát được thân đúng không? Phương Vân cười phá lên, không thèm nhìn hóa thân lôi đỉnh đó, ngũ ngục cốt hoàng cao lớn gầm lên, xông thẳng tới, đi theo hướng có tiếng nổ phát ra. Đứng lại, hóa thân lôi đỉnh lắc lư, chặn trước mặt Phương Vân, ta cảnh cáo ngươi. Hừ, Phương Vân cười nhả, không thèm nhìn, xòe năm đầu ngón tay ra, vồ lấy đám lôi đỉnh trước mặt, chút trò này mà dám diễn trước mặt ta sao? U u u, hư không xung quanh hóa thân lôi đỉnh rung mạnh, không gian thu vào mạnh, giống như muốn ép hắn lại, hắn cố gắng giãy giụa, sóng lôi đỉnh trong cơ thể nổ ra, muốn phá vỡ sức ép của Phương Vân, nhưng Phương Vân lúc này sức mạnh đang lên, đạt tới truyền kỳ cảnh giới đúng nghĩa. Hơn nữa, trải quan trầm đỉnh trong thiên địa vạn hóa chung, đã đạt tới cảnh giới truyền kỳ cấp đỉnh phong, thực lực lớn mạnh vô cùng, làm gì có chuyện một hóa thân có thể đối kháng với hắn. A a, chỉ nghe thấy tiếng thét bất cam, hóa thân lôi đỉnh bị hóa thành lưu quang, thu nhỏ lại, đi vào đỉnh đầu của ngũ ngục cốt hoàng, hóa thành một tinh thể bị phong ấn, rồi đi vào năm ngón tay của Phương Vân. Dị loại này cũng có chút năng lực. Phương Vân cảm nhận năng lượng lôi đỉnh trong lòng bàn tay. Từ người tóc bạn ở phong chi uông dương đến hóa thân này trong lôi đỉnh, dị loại thần bí này có được thần thông hóa thân kỳ diệu. Phương Vân giao thủ với hắn hai lần, đều không nhìn thấy diện mạo thực sự của hắn, đây cũng là tiền lệ hiếm có rồi. Nhưng hiện giờ chắc có thể nhìn thấy rồi. Phương Vân thầm nói, ngẩng đầu lên nhìn về phía xa. Ừ, ngũ ngục cốt hoàng sải bước về phía trước, trên đường, vô số âm lôi, dương lôi bị những bảy tay vô hình nhào nặn, điên cuồng chủ động tràn vào trong ngũ ngục cốt hoàng. Trong lôi đỉnh vô cùng đầy sức mạnh hủy diệt này, ngũ ngục cốt hoàng nhanh chóng biến hóa, cốt giá màu đen dần phủ lên một lớp màu bạc, là màu bạc thuần túy. Lớp bạc này lan dần ra, đến cái vương miện trên đỉnh đầu cũng dần được nhuộm trắng. Ngũ ngục cốt hoàng chính là pháp bảo mạnh nhất của Thanh Vu giáo, cũng là một thủ pháp luyện khí ẩn dĩ vi ngạo của môn phái này. Với công pháp đặc trưng của Thanh Vu giáo thì pháp bảo luyện ra phải mang sự tà ác. Điều này mới phù hợp với danh tiếng của Thanh Vu giáo. Nhưng ngũ ngục cốt hoàng này được Phương Vân tế luyện tới bây giờ thì lại hấp thu phong, thủy, lôi trong ngũ hành, lại tẩy đi được khí tức ô uế toàn thân, trở nên sạch sẽ, thuần túy, cao quý, giống như được thoát xác. Đến Phương Vân cũng bị sự thay đổi này làm cho bất ngờ. Nhưng Phương Vân còn chưa có thời gian suy nghĩ về sự thay đổi này thì từng đợt sóng mạnh lập tức truyền tới. Trong cuồng bạo lôi trường thấp thoáng xuất hiện lôi đình có khí tức khủng khiếp. Độ mạnh của khí tức của những người này đến Phương Vân cũng phải kinh ngạc. Bất giác nhìn lên, tập trung chú ý vào chiến trường trong cuồng bạo lôi trường. Ai dô, lại có người đến, là một công tử rất tuấn tú. Một tiếng cười khanh khách vang lên, ở nơi cách Phương Vân hàng nghìn tường, một người con gái có mái tóc đỏ rực như lửa đang thoát ẩn thoát hiện trong lôi hải. Người con gái tuyệt sắc này mặc một chiếc áo voan đỏ, cơ thể xuân thì ẩn hiện, để lộ ra hai cánh tay trắng như ngó sen. Xa xa, người con gái này quay đầu nhìn Phương Vân, đôi mắt đẹp đầy sự tinh nghịch. Mỹ công mạnh đấy. Phương Vân bị ả ra nhìn, chỉ cảm thấy tâm thần dao động chốc lát rồi lập tức biết được đó là Mỹ công tà đạo. với tu vi của hắn hiện nay, bị ả ta nhìn một cái mà còn suýt nữa bị lay động, thực lực của đối phương có thể đoán ra từ đó. Nhân vật này cứ cho không phải tông chủ một phương thượng cổ, thì ít nhất cũng là hạng sát thần khiến người ta nhìn đã sợ. Phương Vân không hề vì đối phương là nữ giới mà coi thường. Người này, nếu không có gì bất ngờ, thì chắc là đại nhân vật Tô tỉnh thượng cổ nào đó. Nếu vì thân phận nữ giới mà có ý nghĩ phân biệt thì coi thường đối phương quá. Coi ả là nữ nhân bình thường thì đúng là nực cười, đáng thương. Ánh mắt Phương Vân chỉ dừng lại trên người ả giây lát rồi rời đi. Mỹ công chính là lộ số tà đạo, bị tà đế quốc độ của hắn khắc chế, không thể coi thường, cũng không cần quá để ý. Cái khiến hắn quan ngại là những nhân ảnh bên cạnh à. Chà chà, thú vị đây. Không hề bị ảnh hưởng bởi mỹ công của ta, cũng có chút tài nghệ đó. Tỷ tỷ coi thường ngươi rồi. Xích Mị, Vinh phải cẩn thận đấy. Cô ả thấy Phương Vân rời mắt khỏi mình mà không bị ảnh hưởng thì ánh mắt không khỏi lộ ra thần sắc nghi hoặc. Nhưng gương mặt thì vẫn thần thái đó, tươi cười, phong tình. Sao? Tỷ lại thích cái mặt trắng đó hả? Hừ, tiểu tử đâu đến, nhìn lại lắm, không giống thượng cổ, giết đi cho xong, đến đây lắm phiền phức. Người đó trông khoảng 3-40 tuổi, mặc đại bào màu đỏ máu, cơ thể cường tráng, hai lông mày cũng màu đỏ, gương mặt rộng, sát khí đằng đằng, giống như một đại đao đang đưa đi đưa lại vậy. Ánh mắt Phương Vân dừng lại trên gương mặt cường giả Xích Mị kia, chỉ cảm thấy trên người đối phương có sóng pháp tắc đại địa, nhưng không mạnh lắm, không như Phệ Ma tông chủ. Cái tên Xích Mị này, tuy đã đạt địa hồn cảnh giới, nhưng tu vi không cao lắm, ẻ là tán tu thượng cổ, độc lai độc vãng. Những người này không đi lại nhiều trong tông phái, đã đạt đến địa hồn cảnh giới cũng chỉ mạnh hơn võ giả truyền kỳ cảnh giới đôi chút. Nhìn xuống thì chả kém ai mà nhìn lên thì chả bằng ai. Phương Vân trong giây lát đã đoán ra thân phận người này. Thượng cổ là thịnh thế tông phái. Ngoài mấy tông phái lớn xông pha thiên hạ thì cũng tiềm ẩn không ít cao thủ. Cái tên Xích Mị này chắc cũng thuộc nhóm này. Truyền nhân tông phái thượng cổ và trưởng môn tông phái mà Phương Vân đã từng tiếp xúc cũng không ít. Nhưng cường giả lục lâm như tên này thì đây mới là lần đầu. Ngoài mỹ nữ tuyệt sắc và tên Xích Mị ra, bên cạnh còn có một số cường giả có khí tức như triều dâng. Nhưng ánh mắt Phương Vân không quá chú ý đến chúng, quan sát hồi lập tức quay sang hướng khác. Phương Vân chắp tay lên, đứng trên người ngũ ngục cốt hoàng lắc lư nói, vị này ắt là tiền bối tông chủ Sát Liêu, tại hạ Phương Vân, từng có duyên gặp mặt tiền bối trong Bạch Cốt động phủ, không ngờ tái ngộ nơi đây. Phương Vân vừa dứt lời thì tất cả cường giả trong cuồng bạo lôi trường đều giật mình, đồng loạt quay sang nhìn Phương Vân. Đến mỹ nữ tuyệt sắc tu luyện mỹ công và cường giả Xích Mị kia cũng bất giác trước mắt, nhìn Phương Vân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 965, Đao thần thượng cổ Phùng đạo huynh, không phải huynh vừa phá được phong ấn ra ngoài sao? Từ lúc nào mà lại kết giao với những tiểu bối này? Sát Liêu tông chủ còn chưa lên tiếng thì Vô Thượng tông chủ đứng bên đã cướp lời nói trước, ánh mắt lườm nguýt, mặt ra vẻ không tin, hì, tiểu bối, ở nơi này, nhận quàng người thân là người chết đó, rơi vào tay lũ luyện mỹ công đó, chỉ có bị chúng hấp thu hết nguyên công, rơi vào tay chúng ta, hì hì, có muốn chết cũng khó. Ân Vô Ngân nói, ánh mắt nhìn thăm dò Phương Vân, cười lạnh nhạt. Phương Vân chưa từng gặp mặt Vô Thượng tông chủ và cũng không quen những người này, nghe vậy bèn cười, cũng không quá để ý, chỉ nhìn Sát Liêu tông chủ. Ân huynh, người thanh niên này đúng là người quen cũ của ta. Ban đầu tiên nhi công lực mỏng yếu, đều nhờ hắn chiếu cố, coi như có chút duyên phận. Sát Liêu tông chủ mặc áo bào đơn giản xua tay, ngăn Ân Vô Ngân lại. Ổ Ân Vô Ngân hơi nhớn mày lên, tiểu a đầu đó của Sát Liêu kiếm chủ ắt hắn cũng biết, trước kia không lâu đã từng gặp. Tiểu a đầu này thời thượng cổ chính là đệ tử chân truyền của Sát Liêu kiếm phái, một tay độc ác tàn bạo, kiếp này đầu thời đến vương hầu gian, thành quân chủ gì đó. Nhưng, tuy đã chuyển kiếp, tính khí kiếp trước vẫn chẳng thay đổi chút nào. Thì ra a đầu này và tiên nhi có quen biết, thảo nào, với tính cách như lửa của cô ta, cũng khó thể nghĩ thông, kiếp này lại tìm một mặt trắng. Hì hì, Ân Vô Ngân cười cổ quái nói, lão quái vật, ngươi nói tốt nhất nên tích đức đi, tiểu tử mà ngươi nói có lai lịch không nhỏ đâu. Một nữ nhân được phủ bằng sương mù mịt đứng sáo Ân Vô Ngân và Sát Liêu trưởng giáo từ từ bước lên nói, cơ thể mảnh mai của ả thoát ẩn thoát hiện, tuy trông có vẻ yếu đuối, nhưng dương lôi và âm lôi khắp trời khi lại gần người ả lại lập tức như bùn rơi vào nước biển, biến mất không tung tích, đủ thấy thực lực mạnh chừng nào. Mấy câu trước Phương Vân còn có thể nghe thấy, nhưng phía sau liền biến thành một trận sóng ý thức lớn ám muội. Dù với khả năng của mình, Phương Vân vẫn không nghe thấy nội dung họ nói. Người này là ai? Sao ta chẳng hiểu gì cả? Phương Vân đứng trên đầu ngũ ngục cốt hoàng, gương mặt không chút thần thái, nhưng trong lòng lại đang suy đoán. Nhưng hắn có đoán thế nào cũng không có chút ký ức nào liên quan đến người phụ nữ này, chắc là hắn chưa từng gặp. Cái gì? Hắn lại là... Cũng không biết người phụ nữ kia nói gì, Vô Thượng Tông chủ thần tình chấn động, kinh ngạc thốt lên, mặt như nhìn thấy quỷ, sau đó ngẩng đầu nhìn, gặp đúng ánh mắt Phương Vân. Ân Vô Ngân trong lòng giật mình, cố kiềm chế không nói hết câu vừa thốt ra. Dùng ý thức nói người phụ nữ phía sau, Thu Lan Mộng Nữ, những gì bà nói có thật không? Đừng vì chuyện lần trước mà ngầm báo thù tôi đấy. Chuyện này không đùa được đâu. Người phụ nữ có thể ngang hàng với Vô Thượng Pháp Tông Tông Chủ và Sát Liêu trưởng giáo át thân phận bất phàm. Chính là Yểm Ma Tông Tông Chủ Thượng Cổ từ chối lời mời của Hỗn Độn Lão Tổ. Ta chẳng có tâm tư đâu mà chơi trò ấu trĩ này với ông. Một người của Sát Liêu Kiếm Tông, xưa nay một lời không vừa ý, lập tức rút đao xông lên. A đầu tiên như đó cũng vậy. Ông đã từng thấy chúng làm chuyện gì vô dụng chưa? Đường đường là trưởng giáo của Sát Liêu Kiếm Tông lại có giao tình với tiểu tử hậu bối cận cổ. Đây đúng là chuyện nực cười. Cũng chỉ có ngươi mới tin. Yểu Ma Tông Tông chủ thượng cổ cười nhà. Nói không hề khách khí, cay nghiệt vô cùng. Hiển nhiên, ba tuy nói vậy nhưng trong lòng lại không có ý gì. Nhưng đối với chuyện Họa Thủy Đông dẫn trước kia của Ân Vô Ngân, dẫn lũ tiểu tốt của Đế Ma Tông đến sơn cốc ẩn cư của mình, thì vẫn còn canh cánh trong lòng. Cái danh của Hỗn Độn Lão Tổ, không phải ai cũng có thể từ chối. Vị cử kình ma đạo lòng giả khó lường này tuy hiếm khi lộ diện, nhưng thời thượng cổ còn chưa có nhiều người dám chọc giận Đế Ma Tông. Tuy vậy, mỗi thời một khác, thời thượng cổ sớm đã một đi không trở lại. Hơn nữa Thu Lan Mộng Nữ cũng không nhất thiết vì vậy mà sợ Hỗn Độn Lão Tổ. Nhưng vô cớ chọc giận đại địch như vậy thì không phải là chuyện gì hay ho. Chưa nhắc đến hai vị tông chủ tông phái thượng cổ này đang nói gì. Chỉ riêng tiếng kêu thất thanh của Ân Vô Ngân cũng đủ khiến tất cả những ai có mặt phải biến sắc. Sao, cái tên tiểu tử truyền kỳ cảnh giới, chẳng nhẽ lại có lai lịch như vậy? Tên tiểu tử mặt trắng này lại đúng là có quen biết Sát Liêu trưởng giáo. Phù, suýt nữa đã gây chuyện với một đại địch rồi. Ân Vô Ngân cũng là tông chủ một phái rồi, Vô Thượng Pháp Tông xưa nay hoành hành vô kỵ, vô pháp vô thiên. Ngoài Kiếm Tông, gần như ít có nghi ngại. Rốt cuộc là có chuyện gì mà lại khiến lão quái vật này biến sắc? Chẳng nhẽ tên tiểu tử này thực sự có lai lịch ghê gớm? Hừ, chắc không phải cố tình làm huyễn hoặc chơi chúng ta chứ? Một vương hầu đại chu có thể có lai lịch gì? Lý Phùng đạo này không phải muốn triệu hắn vào Sát Liêu Kiếm Tông, cố ý làm trò này làm chúng ta hồ đồ đó chứ? Ánh mắt mọi người sáng lên, mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ, ánh mắt đều tập trung vào Phương Vân và miệng ba người kia, nhưng không ai nói gì. Cái tên Sát Liêu Kiếm phái thượng cổ hiếm có ai chưa từng nghe qua. Dù trong 3000 đại phái thượng cổ, Sát Liêu Kiếm phái cũng hiển hách danh tiếng. Tông phái này chưa từng có thiện ý. Thời thượng cổ, tông phái và tán tu cường giả bị hủy diệt trong tay Sát Liêu Kiếm Tông nhiều không đếm xuể. Chớ có coi thường vẻ ngoài thư sinh của Sát Liêu trưởng giáo, nhưng khi hành sự thì lại thủ đoạn lợi hại. Võ đạo Sát Liêu kiếm pháp lạnh lùng tàn bạo, một phát chết luôn, thuộc loại kiếm đạo hủy diệt cực đoan. Loại kiếm đạo này không phải ai cũng đỡ được. Xong rồi, tên tiểu tử này lại có quen biết với sát thần Lý Phùng đạo, uổng cho ta trước mặt bao nhiêu người đòi giết hắn. Tiểu tử này liệu có thù dai không? Xích Mị bất an, tâm thần bất định, đã chọc giận đại địch không cần thiết. Bất giác quay lại sang nói với mỹ nữ tuyệt sắc, hồng nhan họa thủy, quả là hại người. Sát Liêu trưởng giáo Lý Phùng Đạo thì không để ý đến đám cường giả tán tu, tuy cùng là địa hồn cảnh giới, nhưng tầng thứ hai bên khác hoàn toàn nhau. Với hắn, hai người này cũng chẳng khác gì võ giả truyền kỳ cảnh giới, chỉ có cái hư danh địa hồn mà thôi. Đừng đừng là tông chủ đại tông phái thượng cổ, chút bá khí này cũng nên có. Không quá vài năm, không ngờ người lại tiến bộ nhanh như vậy. Tuổi còn trẻ mà đã đạt truyền kỳ cảnh giới. Tu vi này có ở thời thường cổ cũng có đất ở chiếu trên có ngươi. Ống tay áo của Lý Phùng Đạo bay phất phơ, bước lên trước. Dùng ánh mắt tiền bối nhìn vạn bối chỉ giáo hậu bối nhìn Phương Vân nói. Khí tức toát ra từ người Phương Vân vẫn là truyền kỳ cảnh giới. Lý Phùng Đạo tất nhiên coi hắn là võ giả truyền kỳ cảnh giới bình thường. Trong cuồng bạo lôi trường, có vài bảo vật xuất hiện, thu hút không biết bao cao thủ. Hắn tuy là bá chủ tông phái thượng cổ, dẫm chân một cái thì thiên hạ rung chuyển, nhưng cũng không thể hoàn toàn nắm giữ cục diện. Lúc này hắn tiến lên vào bước, vô tính thể hiện lập trường của mình, ngầm làm mọi người giật mình. Tiền bối quá khen rồi. Lần trước khi gặp mặt, tông phái còn đang trong phong ấn, nay phá được ấn ra ngoài, có được tự do, là chuyện đáng chúc mừng. Tiền bối nếu rảnh, về sau đến phủ Hàn Huyên. Phương Vân mỉm cười nói. Sát Liêu tông chủ khi nói chuyện thể hiện thái độ bảo vệ hắn, hiển nhiên là cho rằng với thực lực truyền kỳ của hắn thì nơi đây không có sức tự bảo vệ, nhưng lại không hề biết rằng công pháp của Phương Vân sau khi đại thành đã có khả năng bất bại, căn bản không sợ lũ quần hùng này. Đủ rồi, Lý Phùng Đạo, hai người một già một trẻ, muốn nói chuyện giao tình thì đi chỗ khác. Đừng có ở đây làm vướng chân, làm mọi người buồn nôn. Giết đồ xúc sinh này đi, để còn làm chuyện chính. Đúng lúc này, một tiếng gầm gừ không hề khách khí truyền tới. Một người có cánh tay màu đỏ như sắt đang rèn cơ thể cường tráng, gương mặt thô lỗ nhưng mái tóc lại màu đen lạnh lùng nói. Người này có mái tóc rối, da có màu nâu đồng, giống như là tượng tạc vậy. Phương Vân chỉ nhìn cái lập tức thu đồng tử lại. Trong cuồng bạo lôi trường này, những kẻ khác hoặc lợi dụng pháp khí chống lại cuồng lôi, hoặc dựa vào công lực để hấp thu âm lôi dương lôi. Nhưng trong 20 trượng xung quanh người này, dù là âm lôi chí âm chí nhu hay là dương lôi chí dương chí cương, không có bất kỳ lôi đình viễn cổ nào có thể sinh ra quanh hắn. Thực lực người này có thể áp chế lôi đình, đúng là khiến người ta lạnh gáy. Hừng, cảm nhận được ánh mắt của Phương Vân, người đàn ông đó quay đầu lại, hai mắt hung hãn trợn lên, lạnh lùng nhìn Phương Vân. Phương Vân chỉ cảm thấy mắt mình nhói lên, quang mang sáng lên, trong hai đồng tử của đối phương có âm lôi cuồn cuộn, phát ra sức hút lớn. Ô vân trong đó cuồn cuộn, chớp giật nở hoàng, đó là một không gian vô cùng vô tận khác. Người này có lai lịch thế nào? Thực lực thật đáng sợ. Chỉ dựa vào ý chí võ đạo mà có thể làm lay động tâm lý đối phương. Phương Vân trước mắt, hắn lập tức thu ánh nhìn lại. Sự thu hút đó cũng lập tức biến mất. Thấy dị thường trong đồng tử của đối phương, Phương Vân cũng bất giác cảm phục thực lực của đối phương. Thấy Phương Vân rời mắt đi, tráng hán có cánh tay đỏ thoáng qua chút kinh ngạc trong mắt. Hắn rất rõ cái nhìn vừa rồi của mình không lộ liễu, nhưng không phải võ giả truyền kỳ nào cũng tránh được. Đừng nói hắn, đến Xích Mị cũng không dám mạo nhiên tiếp xúc với ánh mắt của mình. Tiểu tử này không đơn giản. Ánh mắt tráng hán sáng lên, nhưng không nói gì. Với thân phận của hắn, ắt không thể kỳ kèo với hậu bối sinh sau mấy thời đại được. Hừ, một tên không biết trời cao đất dày gì cả, nhưng dựa vào mấy món pháp khí mà may mắn vào đến cuồng bạo lôi trường, lại dám ngông cuồng trước mặt bao tiền bối thế này. Đao thần không kỳ kèo với ngươi, nhưng lão phu lại muốn thay trưởng bối tông môn mình dạy bảo ngươi, cũng để ngươi biết thế nào là trời cao đất dày. Một thân ảnh đi tới từ bên tráng hán đao thần. Người này một câu hai câu trưởng bối tông môn, nhưng lại xông ra chỗ Sát Liêu trưởng giáo Lý Phùng Đạo. Vừa dứt lời, sấm vang chớp giật,